PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, Vân Giao. Cự lang thân thể khổng lồ. Dạ hang động lớn dưới cái nhìn của nó căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ thấy kia cự lang nhảy lên thật cao trên không trung. Một cái xoay mình liền nhảy vào bên trong huyệt động. Không đợi Canh Long kịp phản ứng. Giơ chảo liền hướng đến Canh Long tiến thượng thận bắt đi. Đâm, kèm theo lôi xé thanh âm phát ra. Canh Long quần áo bị cự lang cho cào nát. Cũng may Canh Long một khắc cuối cùng hay lại là kịp phản ứng. Làm ra một cái động tác né tránh. Bằng không, cự chảo kia có thể thì không phải là chỉ bắt y phục rách dưới đơn giản như vậy. Nhất định phải nhổ ra Canh Long một lớp da không thể. Không đợi Canh Long bên này đứng vững, kia tam con chó sói cũng là nhảy vào. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì nhân nghĩa đạo đức, nhe răng trợn mắt trực tiếp liền hướng Canh Long cắn. Đối với cái này điên cuồng công kích, Canh Long nhưng là không có lòng tin có thể ngăn cản. Nhìn dã lang cách mình càng ngày càng gần. Lúc này hỏa hồng hoa đại trận lại bởi vì vừa mới sử dụng qua. Không cách nào thả ra ngoài. Kia Canh Long cũng không cậy anh hùng. Quay đầu bỏ chạy. Cự lang đối với Canh Long phản ứng rất là tức giận. Nó hống khiếu một tiếng. Nhảy lên thật cao trên không trung. Một cái xoay mình liền nhảy đến Canh Long trước người. Đem Canh Long đường đi cản được. Nhìn một cái chạy trốn là không thể nào. Canh Long tánh bướng bỉnh đi lên. Hắn quát lên một tiếng lớn. Diễn hóa chỉ thủ chặt nắm chặt trong tay. Ảo ảnh công kích phát ra. Trực tiếp liền vọt tới một con chó sói bên cạnh. Giơ tay chém xuống đem chó sói kia đầu cho bổ xuống. Cự lang không nghĩ tới Canh Long mặt đối với chính mình lại còn dám lớn lối như vậy. Trực tiếp giết chết người một nhà. Nó quanh thân lông cao vút, ánh sáng màu xanh nhạt thoáng hiện. Đến khi quang mang hạ xuống sau khi, kia cự lang cuối cùng diễn hóa thành đầu sói thân thể con người quái vật. Giơ quả đấm liền hướng đến Canh Long công kích đi qua. Kia Canh Long lãnh giáo qua cự lang thủ đoạn, đương nhiên sẽ không lại theo hắn cứng đối cứng. Bất quá kia cự lang rõ ràng cho thấy nhất định phải chế Canh Long vào chỗ chết. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Cả người đột nhiên ra tốc, trực tiếp liền vọt tới Canh Long bên người, hướng về phía Canh Long đầu chính là một quyền. Canh Long chỉ cảm thấy đầu một mộng, thiếu chút nữa thì té xỉu rồi. Ngao ô, cự lang công kích thắng lợi, hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to. Ở hai bên chờ dã lang, nhìn Canh Long động tác chậm lại, biết cơ hội tới, bọn họ nhìn nhau, đồng thời khởi bước hướng Canh Long công kích đi qua. Lúc này Canh Long vẫn ở đần độn trong trạng thái. Hồn nhiên không biết dã lang đánh tới. Chờ hắn cảm giác trên người cắn xé đau đớn lúc. Hết thảy đều đã chậm. Nguyên vốn cũng không có khôi phục chu toàn vết thương bị xé nứt mở. Máu tươi nhanh chóng xì ra. Hơn nữa Canh Long bị dã lang cho kềm chế. Căn bản là không cách nào thả ra trị liệu thuật. Không nhiều biết. Kia Canh Long liền không kiên trì nổi. Trực tiếp liền nằm trên đất. Đại thúc, kia cự lang ở chỗ này. Ồ, nơi đó có nhân, nhanh cứu người. Canh Long ở trước khi hôn mê, mơ hồ nghe được phụ cận có tiếng người truyền tới. Kia Canh Long ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người nói chuyện dung mạo. Bất quá hắn thử mấy lần cũng chưa thành công. Hơn nữa theo huyết dịch chảy hết càng ngày càng nhiều. Canh Long mí mắt trực tiếp dán lại đến đồng thời. Vô luận Canh Long dùng biện pháp gì cũng là không thể mở ra. Trong cơ thể sinh mệnh lực cũng là nhanh trôi qua. Mắt thấy liền muốn không được. Này, người này còn có ý thức. Chúng ta nhanh lên một chút đưa hắn mang về nhà chữa trị đi. Canh Long cảm giác có một mềm nhũn thân thể đem chính mình ôm vào trong ngực. Một cổ không nói ra mùi vị thoang thoảng vào mũi. Ở đó đặc biệt mùi thơm hun đúc hạ. Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân thập phần chua mệt. Hắn chính là không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp liền ngủ mê mang. A, một cổ đau nhói đem Canh Long đánh thức. Hắn nhìn trước mắt một tấm thanh tú mặt. Chính có chút ngượng ngùng đang nhìn mình. Mà người kia trên tay. Một cây đạt tới ngón tay dài ngân châm chính nắm thật chặt. Ngân châm một con liên đới, sợi tơ có hơn một nửa cũng ở trên người mình nơi vết thương. Kia Canh Long giờ mới hiểu được. Nguyên lai đối phương là ở cho tự mình xử lý vết thương. Ha ha, ngượng ngùng a, vết thương ngươi không xử lý không được. Chỗ này của ta vừa không có thích hợp công cụ, chỉ có thể dùng vật này. Ngươi nhịn thêm một chút, ta lập tức liền làm xong. Người kia nói, ngân châm nhanh chóng xuyên dẫn. Cũng chính là 2-3 lần công phu, liền đem Canh Long vết thương cho vá lại xong. Nhìn Canh Long cắn chặt hàm răng, môi không dừng được phát run. Người kia liền từ tùy thân trong túi móc ra một cái rễ cỏ, nhét vào Canh Long trong miệng, tỏ ý Canh Long nhai. Người khoan hãy nói, Canh Long này đầy miệng đi xuống, rễ cỏ chất lỏng dung nhập vào trong thân thể, cảm giác đau đớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chính là trận trận cảm giác tê dại, mà để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là cái kia bị vá lại vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh, tốc độ phục hồi như cũ. Đại tiểu thư, chúng ta vô dụng, để cho kia cự lang cho chạy trốn. Bất quá chúng ta ở phụ cận phát hiện mười mấy cái dã lang thi thể, bọn họ đều bị nhân cho xử lý qua, nội đan đã không thấy. Phụ trách báo cáo người kia nói, không có hảo ý nhìn Canh Long liếc mắt. Dù sao này băng thiên tuyết địa, chỉ có Canh Long một người ở chỗ này, còn vừa mới phát sinh qua đại chiến, ngoại trừ kia Canh Long, hẳn là không có người khác lại ở chỗ này gom nội đan rồi. Ừ, ta ở đó cự lang trên người lưu lại dấu ấn, nó chạy không xa, mọi người mấy ngày này liền với đi đường cực khổ, trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi tìm kia cự lang. Đại tiểu thư vừa nói đem Canh Long cho bỏ trên đất, tỏ ý người thủ hạ xây dựng cơ sở tạm thời. Canh Long nhìn trước mắt kia rượu mạn dáng người, suy nghĩ chính mình vừa mới cuối cùng ở mỹ nhân này trong ngực. Hắn chính là có chút thất thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Này, ta gọi là Vân Giao, ngươi là làm gì? Thế nào lá gan lớn như vậy? Một người liền dám đến sông Tiết Sơn này a? Canh Long nghe được đại tiểu thư kia tục danh, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, đột ngột muốn từ bản thân ở trí nhớ thạch ở bên trong lấy được tin tức. Chỗ ở mình khu vực này chính là Quy Vân gia trông coi, Nam Phương yêu thú bộ lạc chính giữa. Này Vân gia tên nhưng là thập phần vang dội. Mỹ nữ này kêu Vân Giao, lại bị người gọi là đại tiểu thư, nghĩ đến tất lại chính là Vân gia thiên kim. Hả, nguyên lai là Vân gia đại tiểu thư. Ta gọi là Canh Long, là từ Hòe Thụ thôn tới, trong nhà không có ăn, ta liền muốn tới săn thú, thuận tiện vớt điểm nội đan kiếm kiếm tiền. Canh Long này vừa nói, Vân gia bọn thị vệ ngược lại khẩn trương, bọn họ thả ra trong tay sống, tất cả đều bao vây Vân Giao bên người, đem Vân Giao vững vàng bảo vệ. Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Canh Long không biết những thủ vệ kia tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Hắn giang tay ra, sắp xếp làm ra một bộ người hiền lành biểu tình, biểu thị chính mình rất là bất đắc dĩ, không biết đây là chuyện gì. Được rồi, các ngươi bận rộn các ngươi đi đi. Hắn là từ chỗ khác tinh cầu tới, cũng không phải là Hòe Thụ thôn đám người kia. Lấy được Vân Giao chỉ thị, bọn thủ vệ trên dưới quan sát Canh Long một phen, chắc chắn kia Canh Long đúng là mới tới sau, bọn thủ vệ này mới yên tâm rời đi, tiếp tục làm chuyện mình đi. Vân Giao nhìn Canh Long như cũ đần độn đứng ở nơi đó, nàng cười ha ha, kéo ở một bên Canh Long ngồi xuống đạo, ngươi là mới tới, tự nhiên không biết, các ngươi cái kia Hòe Thụ thôn nhưng là cái nổi danh ổ trộm. Trên căn bản những cây đó minh cầu đạo hạng người đều là từ trong thôn các ngươi đi ra. Vì bộ lạc Thái Bình, chúng ta Vân gia chỉ có xuất thủ đi thanh tẩy, nhưng là pháp võng rộng lớn, luôn là sẽ có bỏ sót. Bọn họ cũng là sợ ngươi sẽ là tới mượn cơ hội báo thù, mới có như vậy phản ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.